xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt, dựng cơ đồ. Chương 108, đi mua đồ Tết thôi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Tô Vận tỉnh dậy. Không biết Thu Mộng Kỳ đã rời đi từ lúc nào. Cũng không rõ tối qua người kia có đáp chăn không. Nhớ lại dáng vẻ cô ngoan ngoãn co lại ở góc giường. Tô Vận cúi đầu, ngón tay mân mê mép chăn. Bên tai như vẫn còn vang vọng tiếng nàng ấy dò hỏi gọi tên mình. Khẽ cắn môi, ngẩn ngơ hồi lâu. Mãi đến khi ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, còn chưa kịp lên tiếng, Tô Khanh Huyên đã rầm một tiếng xông vào. Ô, đại tỷ tối qua không khóa cửa sao? Chỉ đẩy nhẹ một cái là mở được. Tô Vận lúc này mới từ từ ngồi dậy mặc y phục. Vừa làm vừa nói, trời lạnh buốt thế này, sao dậy sớm vậy? Cha và nhị tỷ đều dậy sớm đi đến xưởng. Nhị lang ta và ca ca muội cũng tới xưởng rượu. Đại bá thì từ sớm đã không thấy bóng dáng đâu. Trong nhà chỉ còn nương, bá mẫu và tam lang. Ta tưởng ta là người dậy muộn nhất, không ngờ đại tỷ còn muộn hơn. Hiện tại nhị gia và Lâu Khúc phụ trách xưởng giấy, Tô Trường Bình thì bận ở xưởng rượu. Xưởng của Tô Khanh Lâm ngoài làm nhang muỗi còn làm thêm nến và hương đèn. Giờ lại sắp đến Tết, các nhà chuẩn bị lễ tế quy mô lớn, hầu như nhà nào cũng cần mua hương đèn và vàng mã. Vốn tưởng xưởng nhang muỗi của Tô Khanh Lâm sẽ ít việc vì có mùa thấp điểm. Ai ngờ nhờ mở rộng mặt hàng mà lại trở thành xưởng bận rộn nhất trong số các xưởng. Người chê ở nhà chán, sao không đi với Lâm Nhi? Tô Khinh Huyên lắc đầu như trống bỏi, nói, không đi đâu. Nương và bá mẫu nói hôm nay ra phố sắm đồ Tết. Ta với tam lang phải đi phụ xách đồ. Ta hôm nay phải đến xưởng phát bao lì xì cho công nhân. Ngươi có muốn đi không? Tô Khanh Huyên nghe xong thì lập tức lộ vẻ khó xử. Nói thật, nàng vừa muốn đi cùng mẫu thân ra phố mua sắm đồ Tết, vừa muốn đến xưởng xem phát quà và bao lì xì. Nhưng cá và tay gấu không thể cùng có. Giờ phải làm sao đây? Tô Vận cười nói, gạt ngươi, hôm nay ta cũng phải đi mua quà Tết, mai mới phát lì xì. Hôm nay ngươi cứ ở nhà hầu hạ nương và bà mẫu cho tốt đi. Tô Khanh Huyên lúc này mới vui vẻ trở lại, chạy đến bên cạnh nàng, hớn hở xoay vài vòng quanh nàng. Vậy thì nói rồi a, mai đại tỷ phải dẫn ta theo. Không được tự ý trốn ra ngoài một mình. Ừ. Nói rồi, đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng của Cố thị. Hai tỷ muội đang nói gì mà vui vẻ vậy? Bá mẫu, Tô Khanh Lâm nghe thấy giọng của Cố thị, cười tít mắt chạy ra cửa, thân mật khoác tay bà, nói, đại tỷ bảo ngày mai xưởng phát bao lì xì và quà Tết. Ta cũng muốn đi xem. Tô Trường Việt, tuổi sấp xỉ với Tô Khanh Huyên, đi sau lưng mẫu thân mình. Nghe vậy liền vội vàng nói, đại tỷ, ta cũng muốn đi. Cố thị xoa đầu hai hài tử, nói, đại tỷ là đi làm việc. Hai tiểu hài tử như các ngươi đi theo làm gì mà chen chúc. Nương, ta chỉ muốn đi xem náo nhiệt thôi. Tô Trường Việt không nhịn được nũng nịu. Ở quê bao lâu, ngay cả người lạ còn chẳng gặp được mấy. Bây giờ hiếm lắm mới có dịp mở mang tầm mắt. Nương cho ta đi đi. Hắn là nam hài, thường ngày ở trước mặt Tô Học Lâm không dám bày ra bộ dạng này. Chỉ là nhờ có nương và huynh tỷ thương yêu, nên ở trước mặt họ cũng không cần phải giả vờ hiểu chuyện. Tô Khanh Huyên cũng lộ vẻ cầu xin. Tô Vận cười nói, nương, không sao đâu, sắp Tết rồi, mai là bắt đầu cho công nhân nghỉ. Không làm việc gì, chỉ phát phúc lợi thôi. Để bọn nhỏ đi theo xem cũng không ảnh hưởng. Cố thị cười bảo, ngươi là người làm chủ, ngươi nói được thì được. Rồi cúi đầu nhìn hai hài tử, nói, đi rồi thì phải nghe lời đại tỷ, không được chạy lung tung. Đã biết, hai tiểu gia hỏa đồng thanh đáp. Cố thị vỗ nhẹ vào đầu hai người, nói, được rồi, ra ngoài chơi đi, chờ nương Khanh Huyên chuẩn bị xong thì mình xuất phát. Vâng bá mẫu, nhìn hai người nhảy nhót chạy ra ngoài, Cố Thị lúc này mới đi đến bên cạnh Tô Vận, giúp nàng gấp chăn lại, rồi hỏi, chồng người mấy ngày nay cứ ủ rũ, có phải cãi nhau với Mộng Kỳ rồi không? Ta đâu có vẻ gì là ủ rũ. Tô Vận lập tức phủ nhận, ngươi là miếng thịt rơi xuống từ người nương, ta còn không hiểu ngươi sao? Bây giờ ngươi càng lúc càng có chủ kiến, cả nhà được như ngày hôm nay cũng đều nhờ công của ngươi. Ta cũng không có gì phàn nàn, ngươi đã đính hôn, nửa năm nữa là xuất giá, nương cũng chỉ mong ngươi sau này sống vui vẻ, bình an là đủ, ngươi cứ yên tâm, hiện tại ta rất vui vẻ. Vui gì chứ, ngươi mà giống người vui sao? Hài tử ngươi trước kia còn nhỏ còn nhìn ra chút tâm tư. Từ sau khi nhà mình bị đày đến lĩnh nam, tâm tư ngươi càng lúc càng nặng, có chuyện gì cũng không chịu nói với ta. Nương sợ ngươi ôm trong lòng lâu quá rồi sinh bệnh, không có chuyện gì phải giấu. Tô Vận cúi đầu, xoa chút dầu dưỡng tóc vừa mới điều chế lên tóc. Không phải nương đang lo ta với Thu Mộng Kỳ không hòa hợp sao? Không có chuyện đó, nếu nương không yên tâm, cứ đến nha môn tìm nàng, chắc chắn nàng sẽ rất hoan nghênh nhạc mẫu tương lai như người đến thăm. Nghe vậy, Cố Thị không nhịn được lườm nàng một cái, ta đi tìm hắn làm gì? Hắn đối xử tốt với ngươi là ta yên tâm, hai phu thê sống với nhau sao tránh được vài lần xích mích. Nương thấy hắn không có tính khí xấu xa như cha ngươi, chuyện gì cũng nhường nhịn ngươi, trên đời này có được phu quân như vậy không nhiều, ngươi cũng nên bớt tính tình, đừng nghiêm khắc với hắn quá, có chuyện gì cũng nên thông cảm cho hắn, ở ngoài cũng nên giữ thể diện cho hắn một chút. Tô Vận nhất thời không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ đành gượng gạo đáp, biết rồi nương, lần sau ta sẽ chú ý. Tuy là nói qua loa, nhưng lời của Cố Thị Tô Vận vẫn nghe lọt tai phần nào. Ít nhất là trước đây, nàng đúng là chẳng để ý mấy đến thể diện của Thu Mộng Kỳ. May mà người kia mềm lòng, ngoài miệng cứng rắn nhưng dỗ một chút là lại dịu xuống. Nên Tô Vận cũng không quá để tâm đến điều đó. Ngươi hiểu được là tốt. Được rồi, nương đi xem bên chỗ thẩm ngươi đã chuẩn bị xong chưa. Phải nhanh đi ra phố mua đồ Tết, ngươi đừng có chậm chạp, Đại Phúc đứng ngoài chờ lâu lắm rồi. Đã biết, Tô Vận vừa rửa mặt xong, lúc này liền tăng tốc thu xếp. Hay là ngươi mua thêm một A Hoàn hoặc Tiểu Đồng đi. Cứ để Đại Phúc chạy tới chạy lui mãi cũng không ổn. Nếu như Đại Phúc không đi theo, ta e rằng con rể tương lai của người sẽ sốt ruột. Tô Vận thong thả nói. Cố Thị nghe vậy thì bật cười, Đại Phúc thân hình cao lớn vạm vỡ, trông có hơi ngờ nghệch, nhưng lại trung thành hết mực, tính tình lại thuần hậu thiện lương, tìm khắp nơi cũng khó mà có được một tiểu đồng tốt như vậy. Có người thế này đi theo bên cạnh nữ nhi, bà cũng yên tâm, huống chi, Đại Phúc là tiểu đồng thân cận bên cạnh nữ tế, mà nữ tế lại để người hầu cận nhất theo hầu nữ nhi. Điều này đủ cho thấy hắn coi trọng nữ nhi mình đến mức nào. Nghĩ đến đây, Cố Thị sao có thể không vui? Được rồi, ngươi tự quyết là được. Nói xong, bà uốn éo eo đi ra ngoài. Tô Vận sau khi thu xếp xong thì khoác một chiếc đại bào màu đỏ sẫm rồi bước ra cửa. Hiện giờ dưới danh nghĩa của nàng có 4 xưởng sản xuất. Ngoại trừ xưởng thực phẩm mới vừa được xây xong và phải chờ sau Tết mới đi vào hoạt động, 3 xưởng còn lại đều thu lời rất tốt, đặc biệt là xưởng giấy, nhờ vào kỹ thuật tiên tiến vượt trội so với thời đại hiện tại. Giấy sản xuất ra trắng sáng mịn màng, chất lượng vượt trội, ở tận kinh đô, loại giấy này vốn mỗi tập chỉ vài trăm văn, nay đã tăng vọt lên 2-3 lượng bạc. Làm sao mà không kiếm lời cho được. Về phần xưởng nhang do Tô Khanh Lâm quản lý, sản phẩm gắn liền với đời sống dân sinh, đi theo đường lối lợi nhuận ít nhưng tiêu thụ số lượng lớn, vừa giúp tiêu hóa thêm nhiều lao động, đúng là một công đôi việc. Còn bên xưởng rượu, loại rượu trưng cất được nấu gia vị trong như nước, vị nồng đậm, chính là tửu lộ, nên rất được người dân địa phương yêu thích. Hiện tại thị trường tiêu thụ đã trải rộng khắp Lịch Châu. Mỗi ngày doanh thu đều tăng lên, xưởng kiếm lời, đến dịp lễ Tết thì đương nhiên phải thưởng cho công nhân đã vất vả làm việc suốt nửa năm. Vừa để nâng cao tinh thần làm việc và cảm giác gắn bó, cũng là để thực hiện mục đích ban đầu khi lập xưởng, giúp dân có thể sống những ngày tốt đẹp hơn. Người làm việc trong xưởng đều là dân nghèo, nên phần thưởng và quà Tết phát ra cũng phải thực tế. Ngoài việc phát thêm một tháng lương làm tiền thưởng cuối năm, còn tùy theo biểu hiện của từng người mà phát phong bao lì xì từ 5 tiền đến 2 lượng bạc. Về phần quà Tết, ăn mặc là ưu tiên hàng đầu. Mỗi người được phát 20 cân gạo, 10 cân muối, 2 tấm vải, thêm một dao giấy trắng do xưởng mình sản xuất, 2 vò rượu mía, 2 bó nhang, còn có cả 2 ống bánh trung thu. Mỗi ống 5 cái, đặt mua từ chỗ Trung Thục Nương trong dịp Tết, cùng với 2 cân đường đỏ. Tính ra thì đã là tiêu chuẩn, 3 xưởng cộng lại gần 200 người. Sau khi Tô Vận xác định xong chủng loại và số lượng hàng Tết, liền cho người trong cửa hàng chia ra mang đến 3 xưởng. Xử lý xong những việc này thì cũng đã là buổi chiều. Đại Phúc đưa Tô Vận về lại Tô gia. Trước khi đi nàng dặn dò, mai phải đi phát quà Tết cho xưởng. Ngươi về hỏi xem nhà ngươi đại nhân có rảnh không? Nếu muốn đi thì thuê thêm một chiếc xe ngựa. Giờ tị đến trước cửa nhà ta cùng xuất phát. Đại Phúc ừ một tiếng, đánh xe rời đi. Bên này Tô Vận vừa vào nhà ngồi xuống uống miếng nước, thì Cố Thị và Phương Thị, hai tỷ muội dâu đã dẫn theo Tô Trường Việt và Tô Khanh Huyên đi mua đồ Tết trở về. Tay xách nách mang, còn thuê một chiếc xe ngựa chở giúp hàng hóa. Đúng lúc Tô Học Lâm và Tô Trường Ninh cũng về đến. Tô Trường Ninh năm nay gần 15 tuổi, dạo gần đây đang phát triển vóc dáng, cao ráo gầy gò, sau một năm bị đày và lao động dưới quê, làn da đen sạm hơn xưa, nhưng thân thể cũng rắn chắc hơn trước, không còn thư sinh yếu đuối như khi xưa. Hiện giờ hắn đang trong giai đoạn vỡ giọng, thấy mẫu thân và thẩm đang chuyển đồ, liền hấp tấp dùng giọng vịt đực nói, để đấy, để đấy. Để ta làm là được. Cố Thị và Phương Thị sung sướng không phải động tay. Nhìn dáng vẻ thiếu niên nhanh nhẹn khỏe khoắn, chạy lên chạy xuống vài lần là chuyển hết đồ vào trong. Tô Học Lâm nhìn đống hàng Tết đầy ắp, nhíu mày nói, mua nhiều đồ thế này, tốn bao nhiêu bạc không biết. Cố Thị thấy ông mở miệng là không vui, trừng mắt lườm, có dùng tới một đồng của ông đâu. Nếu ông còn dám lôi chuyện quà Tết ra nói, thì tự về Đại Hà Thôn mà ăn Tết một mình đi. Tô Học Lâm lập tức im bặt. Trước kia khi còn ở Kinh Đô, ông làm đến chức thái phó, là chủ gia đình, thê tử thì dịu dàng ngoan ngoãn, hài tử thì hiếu thuận nghe lời. Vậy mà mới ở nông thôn chưa được một năm, thê tử đã bộc lộ bản tính hung hãn, thậm chí còn leo cả lên đầu ông. Mà ông lại chẳng làm gì được, bị lão thê làm mất mặt trước mặt đệ muội con cháu. Tô Học Lâm ho khan một tiếng, lúng túng nói, ta chẳng qua là sợ mua nhiều quá, các ngươi xách không nổi, sớm nói thì ta đã cùng đi giúp mang đồ. Tô Khanh Huyên nói, đại bá, chúng ta còn phải vào trong chợ mặc cả với người ta. Đại bá mẫu nói ngày mai vẫn còn phải mua thêm. Ngày mai người cùng đi với bọn ta đi. Sắc mặt Tô Học Lâm biến đổi, vội nói, ai ra, khéo thật, mai ta đã hẹn với Trương cử nhân bàn chuyện học đường mới. Ngươi xem cái chuyện này. Cố Thị hừ một tiếng, chẳng thèm nhìn ông lấy một cái, đi thẳng đến chỗ nữ nhi hỏi, Vận Nhi sao về sớm vậy? Ngươi lo xong việc rồi sao? Tô Vận nhìn vẻ mặt cha như gan heo tái, cố nín cười, nói, ta chỉ tới dặn dò vài câu, cho người đưa hàng tới tận nơi là được, không mất công sức mấy, không giống các người còn phải tự chọn rồi đích thân mang đồ về nhà. Cách chương.